sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 385, hiện trạng. Sa Phu, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Con đồ dùng thanh âm nhu hòa hỏi thăm. Không biết đâu, ta hỏi một chút. Sa Phu cũng là ngành tình báo nhân viên, phụ trách tiếp ứng cùng chuyển di công việc. Sa Phu lái xe đi vào khu bến cảng khu vực biên giới. Trước mặt kiến trúc không có, mênh mông vô bờ đại dương màu xanh lam tiến vào hắn ánh mắt. Sa Phu còn không có tìm người hỏi đâu, đã nhìn thấy bên bờ các thú nhân bôn tẩu bẩm báo. Bên trong miệng hô hào, sắt thép hạm. Bệ hạ trở về. Cái gì? Bệ hạ trở về rồi. Trong xe ngựa cũng vang lên con đồ cái kia kinh ngạc lại vui sướng thanh âm. Hiện tại Minh Nhật thành phái hắn đi nghiêu đầu quốc tuyến đầu. Hắn cảm giác áp lực như núi, nhưng Alan trở về liền không đồng dạng. Một trận chiến này nhất định thắng, dành cho hắn lớn vô cùng lòng tin. Alan bệ hạ thật trở về rồi sao? Ngoài xe ngựa, cũng đồng thời vang lên phu xe thanh âm. Hắn ngay tại hỏi thăm một vị cao hứng người qua đường. Người qua đường đong đưa hưng phấn đuôi sư tử. Trước cao hứng hét lớn một tiếng, mới hồi đáp. Có đội tàu về cảng thời gian trông thấy một chiếc sắt thép hạm. Trên thân hạm viết tàu tiên phong. Là hắn, Alan bệ hạ trở về. Thuyền kia đâu? Làm sao không đứng ở Thủy Châu cảng? Sa Phu sốt ruột hỏi. Theo lý thuyết các thú nhân nhìn thấy thuyền, lại mở thuyền trở về thông báo tin tức. Thiết giáp hạm sớm ứng mở đến Thủy Châu cảng mới đúng. Tàu tiên phong đi cửa sông, trực tiếp lái thuyền về Vương Đô. Người qua đường nói xong, hứng thú bừng bừng đi, chuẩn bị tìm đồng bạn trò chuyện tàu tiên phong. Trong xe con đồ nghe xong người qua đường nói chuyện, cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trưa hôm đó, Thủy Châu cảng phòng điện báo thu được đến từ Minh Nhật thành điện báo. Biểu thị tàu tiên phong đã về cảng. Thủy Châu cảng hành chính sảnh tại cột thông báo chỗ dán lên công nhiên bày tỏ. Biểu thị Alan cùng hắn bộ hạ thuận lợi về thành, cũng mang về rất nhiều gen dược tề, có thể có khả năng nghiên cứu siêu cấp chiến sĩ. Các bình dân xem hết thông báo, đều hoan hô lên, làm việc cũng biến thành phi thường có động lực. Minh Nhật thành, hành chính cao ốc, Alan ngồi trở lại đã lâu thành chủ văn phòng, nhìn xem rất lâu không gặp Windsor cùng nàng các thư ký. Tựa hồ có chút xa lạ, nhưng phần này xa lạ chỉ tồn tại vài giây đồng hồ. Windsor mỉm cười, chuyển đến một chồng 30cm độ dày văn kiện. Bệ hạ, đây là ngài rời khỏi trong 2 tháng này trọng đại văn kiện. Xin nhanh lên một chút xử lý. Windsor nói đến, 2 tháng, lúc, trùng điệp cắn thanh âm. Alan trông thấy dày như vậy đống văn kiện, liền cảm thấy đau đầu. Đoàn thư ký của ngươi cũng nên lần nữa làm lớn ra. Không nên đọc lại nhiều như vậy chưa xử lý văn kiện. Nhân lực không đủ liền mở rộng nhân lực. Alan ánh mắt liếc về phía Windsor sau lưng đoàn thư ký. Đoàn thư ký tại hắn ra biển trước đã khuếch trương đến 10 người quy mô. Nhưng là bắt đầu tiến công nghiêu đầu quốc về sau, 10 người đoàn thư ký xử lý năng lực hiển nhiên có chút theo không kịp. Đó là bởi vì ngài không ở a, ngài không ở ta làm sao dám dùng không minh bạch người. Windsor nói đến đây điểm, u oán dao động lên đuôi mèo nhỏ. Liên quan tới thí sinh điểm ấy về sau không cần lo lắng. Ta từ di tích mang về sóng não dụng cụ đo lường. Chỉ cần có mật mã, bất kỳ người nào đều có thể sử dụng nó. Về sau kiểm chắc chính thành viên tư tưởng phẩm cách, không cần mỗi lần đều tìm ta tự mình xét duyệt, để người đặc biệt đến kiểm chắc là được, hoặc là chính ngươi bên trên. Alan nhớ tới sóng não dụng cụ đo lường, trong lòng cũng vui vẻ nở hoa, tác dụng của nó thật sự là quá lớn. Có nó, về sau học sinh sau khi tốt nghiệp đều không cần ưu sầu bọn hắn tư tưởng phẩm đức. sóng não dụng cụ đo lường là phạm vi tính kiểm chắc. 67 mét thừa 67 mét, duy nhất một lần kiểm chắc một đám người. Không hợp cách học sinh có thể đi vào tương đối bình thường ngành nghề. Cũng cả đời không được tham chính. Mặt khác, về sau Alan sẽ còn tự mình đạo diễn tâm lý học chương trình học. Trước dạy dỗ một đoàn tâm lý học nhân tài, chuyên môn xử lý, phản Alan, vấn đề nhi đồng. Thông qua thôi miên hoặc tái giáo dục các loại thủ đoạn. Uốn nắn hoặc giảm xuống vấn đề nhi đồng tâm lý vấn đề. Windsor nghe được sóng não dụng cụ đo lường, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Nàng không biết đó là vật gì, nhưng là nghe danh tự liền biết rất cao cấp. Đại não, bước sóng, kiểm chắc, chẳng lẽ nó có thể thăm dò nội tâm của người suy nghĩ gì? Windsor tò mò dựng thẳng lên cái đuôi mèo. Không sai, nó chính là một kiện có thể thăm dò người nội tâm suy nghĩ gì thiết bị. Alan nhẹ gật đầu, lại nói, liền xem như chuyên nghiệp gián điệp cũng khó có thể trốn qua sóng não dụng cụ kiểm chắc. Chỉ cần bị đo người trong đầu có ý tưởng, nó liền có thể tinh chuẩn kiểm chắc đi ra. Windsor âm thầm hít một hơi, nếu như đây là sự thực, như vậy Alan hai tháng này ra khơi hoàn toàn là đáng giá. Có chuyện này cấp chiến lược vật phẩm. Minh Nhật Thành về sau không cần lo lắng gián điệp thẩm thấu. Cũng không cần lo lắng nhân sĩ nội bộ khởi nghĩa. Đúng rồi, chúng ta Sư Tâm Quốc cùng Nghiêu Đầu Quốc khai chiến. Hiện tại ngoại trừ Vương Thành cùng Nghiêu Đầu Quốc phía đông không có đánh xuống. Khu vực phía tây đã là chúng ta Sư Tâm Quốc bản đồ. Windsor nói xong, từ cái kia 30cm dày trong đống văn kiện tìm tới một đống đại biểu. Chiến tranh, nhãn hiệu. Rút ra cho Alan nhìn. Alan nhìn về phía trên văn kiện báo cáo. Minh Nhật Thành bộ đội dùng 5 ngày thời gian tiến vào Nghiêu Đầu Quốc biên cảnh. Súng máy quét ngang Nghiêu Đầu Quốc chiến sĩ. Địch quốc biên cảnh thành trấn trong nháy mắt lưu lạc. Không có nửa điểm năng lực phản kháng. Theo lý thuyết có súng máy. Tiếp xuống hành động rất đơn giản mới đúng. Bất quá vấn đề nằm ở chỗ thôn nhỏ trên thân. Tại Alan kế hoạch bên trong, thôn xóm nhỏ các trưởng thôn đều là trọng điểm bắt đối tượng. Có thể bắt sống tốt nhất bắt sống. Không thể bắt sống liền cưỡng chế bắn giết. Không có Alan trưởng quân. Cũng không có quân sự phó bộ trưởng Ivan trưởng quân. Thú nhân quân đội tiến vào thôn nhỏ. Trông thấy tay không tấc sắt vô tội thôn dân. Trong lòng không tự giác buông lỏng cảnh giác, không ngờ bị vũ lực cường đại nhân loại thôn trưởng tính toán. Ngay lúc đó các thôn dân giả ý đầu hàng, nhân loại thôn trưởng tại ở gần thời gian đột nhiên bạo phát. Giết chết người, còn chiếm một ổ súng máy, ấn xuống chốt, xông các thú nhân khai hỏa. Alan nhìn xem bên trong chiến tranh báo cáo, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Hắn xác thực bày ra tương lai chiến tranh kế hoạch, Nghiêu Đầu Quốc thôn xóm cũng là vùng giao tranh, nhưng là hắn coi trọng những quân nhân cẩn thận, đánh giá thấp nhân loại player lớn mật. Ánh mắt rời xuống, Alan biểu lộ lại thoáng hòa hoãn, mặc dù nhân loại thôn trưởng cường sát thú nhân lấy được súng máy, nhưng là hắn cũng không có nghĩ đến trong rừng rậm có cầm khóa nòng xoay thú nhân. Kết quả là thôn trưởng vừa đè xuống chốt lúc, hắn bịch một cái, đầu phát nổ, cái khác tạo phản tăng thanh thế phổ thông nghiêu đầu nhân bị thú nhân tại chỗ giam. Tiến hành nghiêm khắc nhất giám thị, ở trên chính là Minh Nhật Thành bộ đội lần đầu tiến vào Nghiêu Đầu Quốc thôn trang nhỏ chiến tranh. Báo cáo, trong báo cáo vạch nhân loại thôn trưởng cá nhân vũ lực phi thường lợi hại. Đơn phương treo lên đánh giác tỉnh già, đồng thời cũng giảo hoạt như cáo, nhất định phải phi thường trọng thị, bởi vì lần thứ nhất người chết, các thú nhân ở phía sau đến thu phục thôn trang nhỏ lúc, đều vô cùng cẩn thận, chậm lại chiến tranh bộ pháp, bảo đảm mỗi một cái thôn trang nhỏ đều nắm chắc 10 thật nặng súng máy, trên 100 cái khóa nòng xoay hộ tống. Alan có chút im lặng. Bất quá ổn có ổn chỗ tốt,